Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 967, đòi phần thưởng. Mọi người đều biết công chúa, thỉnh thoảng nữ giả nam trang đi ra ngoài nghịch ngợm, đây là ngây thơ chơi đùa kém chuyện, chỉ có thể bác nhân cười một tiếng, nhưng công chúa từ sinh ra được bắt đầu liền nữ giả nam trang giả mạo có hoàng vị quyền thừa kế. Hoàng tử, đây là bực nào bụng dạ khó lường chuyện, chân thân một khi bị phơi bày, kết quả khó mà tưởng nổi, như vậy lòng lung lay đường sống duy nhất cũng chỉ có một cái. Bản thân điều khiển thần triều sinh sát đại quyền, phẫn nộ quá mức lão hoàng đế trải qua Diệp Phong không để lại dấu vết nhắc nhở sau. Rốt cuộc nghĩ tới nữ nhi này được, nghĩ tới nữ nhi này khổ, hắn bình sinh sinh 9.999 cái hoàng tử. Cũng chỉ sinh như vậy hai cái con gái, hắn thế nào xuống tay được a? Vũ Hư sau khi, trước đây không lâu Thái tử Long Dực ở Thiên Nam Phủ Phủ Thành bị đâm. Đến ngươi xây dựng chuyên án tư, tự mình đi trước hoàn toàn điều tra kỵ án này. Nhất định phải tra cái tra ra manh mối, cho trẫm một cái chân tướng giao phó, cũng cho thần triều thần dân môn một cái chân tướng giao phó. Lão hoàng đế liếc một cái Long Lung Lay cùng ra cát gỗ sau. Đối với một vị tâm phúc lão tướng lớn tiếng nói, lão hoàng đế sở dĩ lên phục ra cát gỗ, một là tiếc kỳ tài, trọng yếu nhất một cái nguyên nhân. Cũng là hắn vẫn không có cổ hoặc Long Lung Lay đối với chính mình lòng mang ý đồ xấu. Còn gọi là một cái thuần thần. Đương nhiên, lão hoàng đế cho là ra cát gỗ cũng là mới vừa rồi mới biết Long Lung Lay nữ nhi. Đối với hắn phụ trợ chính mình hoàng tử đoạt đích cử chỉ, cũng không nhiều đại ác cảm, cũng là một trong những nguyên nhân. Nhưng nếu là lão hoàng đế đã sớm biết ra cát gỗ một mực rõ ràng Long Lung Lay nữ nhi, cũng rất có thể vẫn đối với nữ nhi mình có mang gây rối chi tâm. Chỉ sợ sớm đã đưa hắn chém kéo đi cho chó ăn cũng giết kỳ cửu tộc thập tộc rồi. Lão hoàng đế ban bố điều tra kỹ thái tử bị đâm án kiện thánh dụ sau. Diệp Phong không nhịn được lặng lẽ liếc một cái Long Lung Lay với ra cát gỗ. Lại phát hiện hai người này ánh mắt thản nhiên, hoàn toàn không có một chút tạp sắc, vì vậy âm thầm kinh hãi, xem ra này thần triều thủy không có chính mình tưởng tượng chung như vậy cạn. Làm không cẩn thận là con chuột phóng đinh gỗ, đại đống ở phía cuối a, cha ta nhớ đến chết rồi. Một cái thon nhỏ cục thịt tiến đụng vào rồi đại điện. Một cái tung nhảy liền nhảy lên lão hoàng đế thân thể. Ôm lão hoàng đế đại đầu, dùng mập mạp trắng trẻo miệng nhỏ ở lão hoàng đế trên khuôn mặt già nua thân không ngừng. Bồi lão hoàng đế một nét mặt già nua nước miếng, vừa mới gặp mặt liền nói chữ chết. Nhiều không hên, lão hoàng đế phá lệ thương tiếc, ôm nữ nhi mình, phá lệ hiền hòa đạo. Cha ta còn không nghĩ sớm như vậy sẽ chết rồi, còn phải xem đến ta Vũ Nhi đại trưởng người lớn. Lại cho ta sinh mấy cái mập ngoại tôn tử. Một bên Long Lung Lay phá lệ hâm mộ nhìn đây đối với ân ái phụ nữ, muôn vàn cảm khái. Nếu không phải mình vậy cũng thương không biết gì mẫu thân. Chính mình vốn nên có hạnh phúc dường nào a. A cáp, mũi heo xen vào hành tiểu vương bát đản. Ta nhớ đến chết rồi. Vũ công chúa nhảy xuống lão hoàng đế ôm trong ngực sau, lại đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhất thời bị hai cái khổng lồ cục thịt tử ép tới mặt hồng khí to, không thở nổi, mặt đầy mộng bức. Tất cả mọi người đều mộng bức. Vũ Nhi, ngươi với vị này Diệp Ái Khanh sao sẽ như vậy thục à? Lão hoàng đế mặt đầy nghiền ngẫm liếc một cái Diệp Phong sau, sụ mặt đối với Long Vũ đạo. Ha ha, này tiểu vương bát đản là Vũ Nhi đặc biệt đặc chiêu. Dực vương phủ từ cửu phẩm chủ bạc, cánh đệ ban đầu cũng là bị hắn cho cấp cứu lại được. Long Vũ mặt đầy đắc ý nhìn lão hoàng đế đạo. Cha, thế nào, Vũ Nhi nhãn quang không kém đi. Nhà chúng ta từ cửu phẩm tiểu chủ bạc a, chẳng những đoạt phủ thành Văn Khôi, lên làm chúng ta thần triều Bác học Hồng Nho, vẫn còn ở thần kinh lấy một đường càn quét thế, dũng đoạt khóa này Võ Trạng Nguyên. Ha ha ha, bất quá, vẫn không thể quá kiêu ngạo, còn phải chờ sang năm kỳ thi mùa xuân đoạt Văn Trạng Nguyên sau. Trở lại kiêu ngạo kiêu ngạo. Hải Nhi bái kiến Phụ Hoàng. Long Dực cũng tiến vào rồi. Rất hiển nhiên, này hai tỷ đệ đã sớm đi theo Diệp Phong phía sau cái mông. Bí mật lẻn vào rồi thần kinh. Long Dực bái hoàn chính mình Phụ Hoàng sau, lập tức xoay người hướng về phía vẫn kéo Diệp Phong bàn tay Long Vũ. Sụ mặt lão khí hoành Akimichi. Vũ tỷ, nam nữ thụ thụ bất thanh. Bây giờ ngươi cái bộ dáng này, còn thể thống gì, ai cần ngươi lo. Long Vũ nhất thời trợn mắt nhìn Long Dực, thở phì phò nói, ngươi còn dám hung ta. Đến khi này tiểu vương đản làm ngươi tỷ phu sau, ta để cho hắn thiên thiên gõ ngươi du mộc não đại. Đem ngươi gõ giống như hắn máy linh năng liên quan. À, toàn trường lần nữa tập thể mộng bức. Có nhục tán văn, có nhục văn a, thần triều thuần lương bầu không khí. Tất cả đều bị vị này Thái Bình công chúa cho thua sạch. Nhưng không ít văn thần võ tướng lại lập tức cho một mặt mộng ép không biết làm sao Diệp Phong đầu đi nóng bỏng sùng kính ánh mắt. Ai, không có cách nào sâu hoàng đế coi trọng, lại vừa là thái tử phủ tâm phúc lão thần, còn leo lên hoàng đế sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Đây là một cái tương đối đáng giá ôm một cái cột trụ a. Bẩm bệ hạ, Diệp Phong uổng là phu tử, bụng dạ khó lường, đạo đức luân tang, khinh nhờn hoàng cương, nên trảm. Quang cổ lão thần Nho Tông đại biểu Mạnh Hạo Nhiên đứng ra trợn mắt trợn tròn đảo. Vũ công chúa tuy ngây thơ hồn nhiên, lại cũng quá đáng buông thả. Bệ hạ cấp bách cần nghiêm trách, lấy chính hoàng cương. Này, lão hoàng đế khóc cười không đắc đạo. Mạch Ái Khanh, bọn họ một cái 14, một cái cũng mới 17, tuổi tác vẫn chưa tới chư vị số lẻ, ngây thơ lãng mạn, quá đáng thẳng thắn một chút, cũng là còn trẻ không biết gì, tình hữu khả nguyên chứ sao, ít nhất ta xem Diệp phu tử nhân hậu đức thao, liền vượt qua đang ngồi tuyệt đại đa số, tất cả mọi người suy nghĩ thật kỹ đi, chấm có thể có nói bừa chỗ. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, câu cũng xấu hổ, Diệp phu tử thân là Dực Vương tâm phúc, lại cùng Dực Vương bào tỉ tình như tâm đầu ý hợp. Nhưng ở luôn luôn chèn ép Dực Vương tử địch, trước Thái tử Long lung lay thất thế gặp nạn lúc, chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, còn không kỵ hiềm nghi nhanh trí cứu giúp, coi là thật không thẹn cho nhân hậu hai chữ vậy. Chúng Ái Khanh tất cả giải tán thôi. Diệp Ái Khanh, ngươi vời trẫm đến thư phòng tới. Chỉ chốc lát sau, lão hoàng đế trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo. Ngươi tuy công cao cái thế, cũng không tiện minh phần thưởng. Nhưng có công không phần thưởng không khỏi sự công thần đau lòng. Triều đình thất đức, ngươi muốn hà phần thưởng không ngại phóng khoáng báo cho. Nếu có thể làm được, chấm không keo kiệt nghiêng đem toàn bộ. Diệp Phong nghe một chút, cặp mắt nhất thời đại mạo lục quang, không khách khí chút nào nói, tiểu thần cần một viên âm minh thạch, một viên kim ô thạch, ngoài ra tiểu thần còn thiếu một chút hoàng cấp linh thạch luyện cấp, bệ hạ nếu có nắm tùy tình hình tặng cho. Lão hoàng đế nghe một chút, lập tức ách cười nói, ngươi ngược lại vẫn thật là không chút khách khí a. Kim ô thạch nơi này ta ngược lại vẫn có một khối hàng tích chữ. Nhưng âm minh thạch hiện đã khô kiệt. Lần sau đi thần châu tiến hóa lúc, ta sẽ cho ngươi đi. À, sao sẽ là thiếu âm minh thạch? Diệp Phong nhất thời mặt đầy khổ bức. Còn phải chờ lần sau tiến hóa a. Rau cuốc vàng đều lạnh. Cho... Lão hoàng đế ném cho Diệp Phong một khối kim ô thạch sau, lại đập cho hắn hai khối hoàng cấp cửu phẩm thần thạch. Mặt đầy phá lệ phóng khoáng nói, cho, một khối cầm đi tu luyện, một khối thưởng cho ngươi đưa sinh. Chấm đối với ngươi bạn tâm giao đi. À, luyện cấp cuồng ma nhất thời phá lệ phẫn uất đạo, mới cho hai khối, hơn nữa còn là cửu phẩm. Cái này còn đoán bạn tâm giao à? Đuổi ăn mày đúng không? Ai, không có cách nào theo lão hoàng đế. Hắn một cái mới khí cảnh tột cùng tiểu đống cạn bà. Một khối hoàng cấp cửu phẩm thần thạch đã đầy đủ hắn tu luyện mấy ngàn trên vạn năm rồi. Cho hai khối cũng đã coi như là đang lãng phí tư nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.